Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38. Ma kiếm môn đánh tới. Thời gian từng ngày trôi qua. Từ khi một đám tiểu bối đệ tử mang về Ma Thiên Bảo Tàng về sau, Vân Vũ Sơn tài nguyên liền giàu có. Tại Quách Thành Phong cùng các mạch thủ tọa thương nghị dưới, đem tất cả tài nguyên phân phối đến các mạch, chứng thực đạo mỗi một vị đệ tử trên thân. Đương nhiên, khẳng định không có khả năng mỗi người đồng dạng nhiều. Đệ tử thiên tài, cùng tu vi tương đối cao đệ tử, tương đối thiên về. Về phần hành động lần này đại công thần, tự nhiên cũng sẽ không quên. Trưởng giáo hết thảy phá lệ ban thưởng. Tuy nói 7 người không ít trung gian kiếm lời túi tiền riêng, nhưng có ai sẽ ghét bỏ bảo vật nhiều đây? Bởi vậy, thời khắc này Vân Vũ Sơn, một mảnh phồn vinh cảnh tượng, mỗi người đều đang bế quan tu luyện, tăng thực lực lên. Thật tình không biết, một trận hiếm thấy đại tai nạn đang nổi lên. Một ngày này, tại Vân Vũ Sơn ngoài trăm dặm, năm thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào một tòa trên núi hoang. Năm người này, từng cái khí tức hùng hồn, vô cùng cường đại, mỗi người đều phóng xuất ra nguyên thần chi uy. Hiển nhiên, toàn bộ đều là nguyên thần cảnh cường giả, nhất là ở giữa vị kia, dáng người hơi có vẻ thấp bé lão giả, cả người tựa như là một thanh vô thượng ma kiếm, đâm thủng bầu trời. Môn chủ, đã điều tra rõ ràng, bên cạnh 4 vị nguyên thần cảnh bên trong đó một vị, hướng vị kia thấp bé lão giả nói, như thế nào? Thấp bé lão giả chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, cùng ngoại giới truyền ngôn, Vân Vũ Sơn đã xuống dốc, biến thành chính đạo hạng chót, toàn bộ tông phái, chỉ có điện mẫu một vị nguyên thần cảnh, còn lại thủ tọa tất cả đều là hồn phủ cảnh, bao quát trưởng giáo Quách Thành Phong, cũng là hồn phủ cảnh, vị kia nguyên thần cảnh đem hắn tìm hiểu đạo tin tức, nói ra, quả nhiên, Kỳ Bạch Minh biến mất về sau, Vân Vũ Sơn liền phế đi, một chút cũng không giả. Đường đường Vân Vũ Sơn trưởng giáo, thế mà mới hồn phủ cảnh. Thấp bé lão giả cười lạnh, một bộ quả là thế biểu lộ. Chu Tước vực 10 đại tông môn, lẫn nhau đều không xa lạ gì. Tuy nói chính ma có khác, hiểu rõ không toàn diện, nhưng nhiều ít vẫn là biết một chút. Điện mẫu mặc dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng tuổi không lớn lắm. Hẳn là nguyên thần cảnh thấp nhất dục thần cấp độ. Căn bản không phải chúng ta ma kiếm môn đối thủ. Vị kia nguyên thần cảnh cường giả tiếp tục nói. Năm người này, chính là ma kiếm môn cao tầng. Ma kiếm môn môn chủ Đông Quách Nhiên. Cùng 4 đại trưởng lão. Ma kiếm môn đối Ma Thiên Bảo Tàng. Tình thế bắt buộc, Mạnh Cao chờ một đám ma kiếm môn đệ tử sau khi trở về, lập tức bẩm báo tông môn. Đông Quách Nhiên biết được về sau, giận tím mặt. Ma kiếm môn tới tay bảo tàng, kết quả ra điểm đường rẽ, bị Vân Vũ Sơn đạt được, tự nhiên không cam tâm, thế là liền bày ra, giết tới Vân Vũ Sơn, đoạt lại bảo tàng. Tuy nói ngoại giới đều nói Vân Vũ Sơn xuống dốc, biến thành chính đạo hạng chót, mà dù sao đã từng huy hoàng qua, Đông Quách Nhiên không yên lòng, liền âm thầm phái ra trưởng lão tìm hiểu, kết quả giống như truyền thuyết, thật xuống dốc. Hừ, Vân Vũ Sơn dám cướp chúng ta ma kiếm môn bảo tàng. Muốn chết, Đông Quách Nhiên biểu lộ vặn một cái. Trên mặt lộ ra một tia sát khí. Hắn mặc dù cái đầu thấp bé, vừa vặn bên trên thả ra sát khí, lại không người dám khinh thường. Môn chủ, sau đó phải làm thế nào? Ma kiếm môn 4 đại trưởng lão, đều nhìn môn chủ Đông Quách Nhiên, chờ đợi ra lệnh. 4 đại trưởng lão nghe lệnh, giết tới Vân Vũ Sơn, cầm lại Ma Thiên Bảo Tàng. Nếu dám chống lại, giết không tha. Đông Quách Nhiên trực tiếp hướng 4 đại trưởng lão ra lệnh. Vâng, môn chủ. 4 đại trưởng lão cùng kêu lên quát. Cùng lúc đó, 4 người đều phóng xuất ra cuồng bạo nguyên thần chi uy. Thần cản giết thần, ma cản diệt ma. Vân Vũ Sơn hoàn toàn như trước đây, yên tĩnh tường hòa. Đột nhiên, tất cả đỉnh núi sao động, chim bay kinh thiên, tiên hạc bàn không, tựa như bị kinh sợ, đang trực Vân Vũ Sơn đệ tử, đều trong nháy mắt cảnh giới, không biết phát sinh chuyện gì. Lúc này, một đạo như kinh lôi tiếng hét phẫn nộ, từ trên trời giáng xuống, truyền khắp tất cả đỉnh núi. Vân Vũ Sơn nghe lệnh, mau giao ra Ma Thiên Bảo Tàng, nếu dám phản kháng, giết không tha. Cùng lúc đó, từng đạo uy áp giáng lâm Vân Vũ Sơn, mỗi một đạo uy áp đều rất giống hùng núi cự nhạc, làm cho tất cả mọi người đều thở không nổi. Bao quát Vân Vũ Thất Mạch Sơn Phong đều mơ hồ có khuynh hướng hư hỏng. Theo đạo thanh âm này cùng uy áp giáng lâm, Vân Vũ Sơn trong nháy mắt cảnh giới, nhất là đang trực Vân Vũ Sơn đệ tử, cảnh giới cường địch đột kích, khởi động Hộ Sơn đại trận, Minh Long tỏa thiên trận, phụ trách thủ vệ Vân Vũ Sơn đệ tử trong nháy mắt táo động. Bọn hắn một chút liền nhìn ra là có kẻ địch hết sức mạnh mẽ đột kích, nếu không sẽ không sinh ra như thế uy áp. Rầm rầm, ngay tại kia từng đạo kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống lúc, Vân Vũ Sơn Hộ Sơn đại trận cũng trong nháy mắt khởi động, tựa như nắp nồi to lớn lồng ánh sáng nổi lên, bao trùm toàn bộ Vân Vũ Sơn. Ngao giống, tại lồng ánh sáng cho thấy ngưng tụ ra một đầu hung thần ác sát Minh Long, dương nanh múa vuốt, mặt xanh nanh vàng, tựa như môn thần thủ vệ sơn môn. Đây cũng là Vân Vũ Sơn Hộ Sơn đại trận, Minh Long tỏa thiên trận, một tòa cấp 6 đại trận. Ầm ầm, kia từng đạo cuồng bạo uy áp từ trên trời giáng xuống, muốn phá hủy toàn bộ Vân Vũ Sơn, kết quả đều bị lồng ánh sáng bên ngoài Minh Long cho ngăn cản xuống tới. Lúc này, tất cả Vân Vũ Sơn đệ tử cũng đều triệt để đã bị kinh động. Các mạch thủ tọa, đệ tử, cả đám đều lao ra, nhìn xem phía trên một màn. Chuyện gì xảy ra? Làm càn, người nào dám tập kích ta Vân Vũ Sơn? Chán sống phải không? Vân Vũ Sơn bên trong người toàn bộ nổi giận. Vân Vũ Sơn, Chu Tước Vực 10 đại tông phái một trong, Chính Đạo ngũ đại tông phái một trong, tuyệt đối là một cái siêu cấp cự vô phách. Bây giờ ngược lại tốt, thế mà bị người ta giết tới hang ổ. Người đến người nào, dám can đảm tập kích ta Vân Vũ Sơn? Lúc này, Dương Sách, Lục Minh, Lý Quang Kim, Chu Thần Đào, Quý Nhất Bạch, năm vị thủ tọa, càng là xông ra Minh Long tỏa thiên trận. Tuy nói Hộ Sơn đại trận ngăn cản được địch nhân công kích, vậy cũng không thể tùy ý người khác tiến đánh. Các mạch thủ tọa đều trước tiên giết ra ngoài. Lúc này, tại Minh Long tỏa thiên trận bên ngoài, Ma Kiếm Môn bốn đại trưởng lão đạp không mà đứng, nhìn xem đại trận. Bọn hắn không nghĩ tới Vân Vũ Sơn Hộ Sơn đại trận mạnh như thế, lại là một tòa cấp 6 trận pháp, ngăn cản được bọn hắn nguyên thần cảnh một kích. Ma Kiếm Môn trưởng lão, bốn đại trưởng lão bên trong, trong đó một vị mặt tròn trưởng lão tiến lên một bước, một mặt nhe răng cười nhìn xem các mạch thủ tọa. Ma Kiếm Môn trưởng lão, khó trách hướng về phía Ma Thiên Bảo Tàng mà đến, bất quá nơi này là Vân Vũ Sơn, không tới phiên các ngươi làm càn. Dương Sách biểu lộ vặn một cái, quát lớn, còn có càng càn rỡ, hôm nay nếu không giao ra Ma Thiên Bảo Tàng, sang năm hôm nay chính là Vân Vũ Sơn ngày rỗ. Viên kia mặt dài lão nhe răng cười, Hoàng Tuyền kiếm quyết, đang khi nói chuyện, vị kia mặt tròn trưởng lão trực tiếp xuất thủ, cuồng bạo nguyên thần chi uy trong bữa tiệc mà ra. Chỉ gặp hắn khẽ vươn tay, trực tiếp xuất hiện một thanh sắc bén bảo kiếm, vung mạnh lên, một đạo sáng chói kiếm quang gào thét mà ra, trực tiếp tại hư không lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết cát. Nguyên thần cảnh, Dương Sách cùng các mạch thủ tọa gặp một màn này đều sắc mặt đại biến, vốn cho rằng Ma Kiếm Môn trưởng lão giống như bọn họ đều là hồn phủ cảnh tu vi, thật không nghĩ đến lại là nguyên thần cảnh. Đối mặt với đối phương một kiếm này, bọn hắn căn bản là chống đỡ không được, dù là một đám thủ tọa liên thủ cũng ngăn cản không nổi. Hồn phủ cảnh cùng nguyên thần cảnh chênh lệch quá xa. Phanh phanh phanh phanh, các mạch thủ tọa tại đạo kiếm quang này dưới tựa như chó nhà có tang, chạy trối chết, bọn hắn ngăn cản không nổi, chỉ có thể né tránh, cực kỳ chật vật. nghĩ diệt Vân Vũ Sơn, cũng phải nhìn ngươi có hay không thực lực kia. Bảo, lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ, vang tận mây xanh, một đạo như thiểm điện thân ảnh màu trắng, vạch phá bầu trời mà tới. Đây là một vị nữ tử, nàng toàn thân quấn điện, tựa như điện mẫu, trưởng khống lôi điện, chính là Tư Đồ Dao. Đôm đốp, Tư Đồ Dao hiện thân về sau, trực tiếp đem các mạch thủ tọa chặn đường tại sau lưng. Đối mặt Ma Kiếm Môn trưởng lão Hoàng Tuyền kiếm quyết, nàng không có chút nào tránh né chi ý, chỉ gặp nàng trên người dòng điện càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thô, cuối cùng tựa như quấn quanh từng đầu điện long. Tư Đồ Dao ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đầu như giải lụa điện long gào thét mà ra, trực tiếp cùng cái kia đạo sáng chói kiếm quang cứng đối cứng. Hoàng Tuyền kiếm quang tại chỗ bị đánh bạo, hóa thành hư vô. Điện mẫu, mặt tròn trưởng lão một mặt kiêng kỵ nhìn xem Tư Đồ Dao. Hắn không biết Tư Đồ Dao, nhưng không khó đoán ra, không hổ là danh chấn chu tước vực lôi điện tiên tử. Nguyên thần cảnh, dục thần cấp độ, có thể cùng hóa thần cấp độ, khó phân trên dưới. Đáng tiếc, ngươi chỉ có một người. Chúng ta có bốn vị hóa thần. Mặt tròn trưởng lão hướng còn lại ba vị trưởng lão ý chào một cái. Ba người khác lập tức gật đầu, vốn cho rằng điện mẫu Tư Đồ Dao chỉ là nguyên thần cảnh, dục thần cấp độ, mà bọn hắn Ma Kiếm Môn trưởng lão đều là nguyên thần cảnh, hóa thần cấp độ, căn bản không phải một cái cấp bậc. Thật không nghĩ đến, điện mẫu chiến lực quá mạnh, dục thần không chút nào thua ở hóa thần. Cũng may, bọn hắn Ma Kiếm Môn trưởng lão nguyên thần cảnh số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đủ để giết chết điện mẫu. Một cái phế vật là phế vật, bốn cái phế vật cũng không phải là phế vật. Các ngươi có thể thử nhìn một chút. Tư Đồ Dao điện long quấn thân, trợn mắt nhìn, tóc dài bay múa, một mặt giễu cợt. Cứ việc nàng tu vi so với đối phương thấp một cái cấp độ, lại đối phương có bốn vị, nhưng không có chút nào sợ hãi. Phảng phất ở trong mắt nàng, Ma Kiếm Môn bốn đại trưởng lão chính là tôm tép nhãi nhép, dõng dạc, cuồng vọng tự đại. Giết nàng tại Diệt Vân Vũ Sơn, để nàng biết Ma Kiếm tứ lão lợi hại. Giết giết giết, bốn vị trưởng lão đều hung thần ác sát, dữ tợn gào thét. Bọn hắn thế nhưng là Ma Kiếm Môn trưởng lão, nguyên thần cảnh cường giả, tại toàn bộ chu tước vực đều có một chỗ cắm rùi tồn tại. Còn là lần đầu tiên bị một cái nữ oa chế giễu phế vật, cũng cảm giác mình tự tôn nhận cực lớn vũ nhục. Hoàng Tuyền kiếm quyết, Vong Xuyên kiếm quyết, Bỉ Ngạn kiếm quyết, Luân Hồi kiếm quyết, bốn đại trưởng lão đồng thời xuất thủ, bốn đạo cuồng bạo nguyên thần chi uy quét sạch mà ra. Mỗi một vị đều là nguyên thần cảnh, hóa thần cấp độ. Bốn đạo kiếm quang cắt chém thiên địa, phảng phất muốn chảm bạo thế giới, tịch diệt tất cả. Nếu là có kiến thức rộng rãi người, một chút liền có thể nhận ra, bốn đại trưởng lão phân biệt thi triển khác biệt Ma Kiếm Môn kiếm quyết, mỗi một loại đều là quát tháo thiên hạ ma đạo kiếm quyết, không có vô cùng tàn nhẫn nhất, chỉ có ác hơn. Hoàng Tuyền kiếm quyết diễn hóa tự chuyện nói chúng Hoàng Tuyền lộ, thấy một lần Hoàng Tuyền, mệnh tăng Hoàng Tuyền. Vong Xuyên kiếm quyết diễn hóa tự chuyện nói chúng sông Vong Xuyên, đây là một đầu tử vong chi hà. Bỉ Ngạn kiếm quyết diễn hóa tự chuyện nói chúng Bỉ Ngạn hoa, hoa nở Bỉ Ngạn. Luân Hồi kiếm quyết diễn hóa tự chuyện nói chúng lục đạo luân hồi, vừa vào luân hồi, hữu tử vô sinh, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.